99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1302, chương 1313, mẹ ta chính là mẹ ngươi. Dư Lý Lý nghe thấy Âu Minh lời này, lập tức liền thở dài một hơi. Con ngươi xoay một cái chừng Âu Minh một chút, gắt giọng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Âu Minh khóe môi dương lên, đáy mắt nụ cười càng sâu. Kỳ thật, nửa bộ phận trên mới là lời nói thật. Bất quá, Âu Minh cũng không có lại nói, mà là quay đầu nhìn nàng. Nói, buổi chiều mẹ ta ưa thích luyện yoga. Ngươi đi cùng với nàng chơi đi. Ngươi không phải cũng bia sao? Cùng Âu Minh mụ mụ chơi. Dư Lý Lý cảm giác có chút là lạ. Nhìn xem Âu Minh nói ra. Có thể chứ, mẹ ngươi chán ghét như vậy ta. Nếu là ta buổi chiều còn đi cùng nàng cùng một chỗ mà nói, có thể hay không bị mắng nha. Đây là Dư Lý Lý hiện tại sợ nhất sự tình, cũng là nhất lo lắng sự tình. Làm sao sẽ? Âu Minh ánh mắt thâm thúy nhìn qua Dư Lý Lý, bên môi mỉm cười, thấp giọng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chính ngươi dọa mình mới là đáng sợ nhất. Ngươi cùng mẹ nói chuyện cẩn thận, mẹ cũng sẽ không làm khó ngươi. Cái kia, chờ một chút ta gặp mẹ ngươi. Phải gọi mẹ ngươi cái gì nha? Chẳng lẽ, thật muốn gọi mẹ sao? Dư Lý Lý cảm giác có chút sầu mặt. Vừa nghĩ tới chờ một chút Âu Minh mụ mụ rất có thể lại bởi vậy mà mắng chửi người, trong lòng đã cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Do dự nhỏ giọng nói, chờ một chút mẹ ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất tự mình đa tình nha? Vạn nhất mẹ ngươi mắng ta làm sao bây giờ? Sẽ không, mẹ ta không có ngươi trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Âu Minh có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ ta rốt cuộc là lưu lại cho ngươi bao lớn bóng ma tâm lý. Đừng sợ, ngươi liền đem mẹ ta tưởng tượng thành ta liền được. Kỳ thật, ta có thời điểm nói chuyện không phải cũng là lợi hại điểm sao? Đâu chỉ là lợi hại điểm, đó là phi thường lợi hại. Dư Lý Lý chép miệng, thầm nói, Âu Minh trong lúc nhất thời lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhéo nhéo mặt nàng, nói, đi thôi, yoga phòng chính là ta vừa mới dẫn ngươi đi nơi đó. Nhớ kỹ không nên quá câu nệ, cũng không cần quá tận lực, mẹ ta kỳ thật miệng xấu mà thôi. Vừa nói, nhịn không được tại môi nàng hôn một cái, thấp giọng nói, mẹ ta cũng là mẹ ngươi. Về sau phải từ từ học đổi lời nói. Chờ một chút gặp ba ba, cũng cần phải kêu một tiếng ba ba. Biết không? Dư Lý Lý trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Cái này phát triển bề ngoài như có chút quá nhanh đâu. Nhưng nhìn gặp Âu Minh biểu tình kia, Dư Lý Lý đành phải nhẹ gật đầu. Nói, đã biết, ngươi bây giờ muốn đi làm gì? Ta theo ba ba đi ra ngoài một chuyến. Buổi chiều không ở trong nhà, ngươi cùng mụ mụ trong nhà phải thật tốt ở chung. Nếu như ta mẹ làm khó dễ ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta lập tức chạy về. Dư Lý Lý trong lòng có chút nhất định, gật gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi đi mau đi. Ân, ngươi trước đi thôi. Âu Minh đưa nàng nhẹ nhàng đẩy. Dư Lý Lý trong lòng có chút hơi sợ, nhưng vẫn là cẩn thận mỗi bước đi mà thẳng bước đi ra ngoài. Đến yoga phòng thời điểm, Kiều Tử Thanh thực ở bên trong tập yoga. Trước mặt để đó một cái máy thu thanh, đang tại phát hình duy mỹ âm nhạc cùng cố sự. Êm tai giọng nữ, lớn nhỏ vừa đúng, cố sự tiết tấu cũng rất xúc động lòng người. Dư Lý Lý đứng ở yoga trước của phòng khe khẽ gõ một cái cửa. Nói, ta có thể vào không? Kiều Tử Thanh trước mặt chính là một mảnh cái gương lớn. Yoga trong phòng cái gì cũng không nhiều, chính là tấm gương đặc biệt nhiều. Kiều Tử Thanh đã sớm trông thấy nàng, chỉ là trông thấy nàng do dự bộ dáng, cũng không có lên tiếng. Giờ phút này nghe thấy nàng thanh âm, Kiều Tử Thanh không quan tâm nói, tiến đến liền tiến đến. Xin lỗi mọi người, vừa mới trở về, ta gần nhất cùng cơ hữu môn du lịch mặt cơ. Có thể muốn đến 3 tháng 4 hoặc là 3 tháng 5 mới có thể khôi phục bình thường đổi mới. Xin lỗi gần nhất quá sóng cũng quên nói rõ với các ngươi. Ngang,